Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, chương 846, cùng bốn chị em chạm mặt. Người khác không tin, cũng không đại biểu Tần Họa không tin. Dù sao, đã là tinh vệ cảnh đỉnh phong Sa Ngộ Tĩnh, còn trong thuyền giam đây, ngay cả đồ đệ đều là tinh vệ cảnh đỉnh phong, làm sư phụ, hội yếu sao? Đồng thời, lại có thể xem thấu mình cảnh giới. Nhớ tới ở đây, Tần Họa lông mày nhăn lại, đối với Vương Khai, càng phát giác thần bí. Rõ ràng tuổi còn trẻ, lại có như thế thâm bất khả trắc tu vi. Vương công tử, bản cô nương biết ngươi tu vi cường đại, nhưng muốn nguyệt lượng hồ thả người, chỉ bằng vào tu vi, còn là còn thiếu rất nhiều. Tần Họa từ tốn nói, tu vi còn thiếu rất nhiều. Như thế ngôn ngữ, vẫn là Vương Khai lần đầu nghe nói. Tu luyện giới lấy võ vi tôn. Tần Họa có tự tin như vậy, chắc hẳn cũng là cho là mình e ngại thần nguyệt giáo a. Có chút ý tứ. Ha ha, Tần cô nương lời ấy sai rồi. Người có thể tưởng tượng một chút, nếu là bản thiếu gia hiện tại liền thi triển ra vô thượng hồng hoang chi lực, đem các loại hết thảy đùa bỡn trí tử, lại đem nguyệt lượng hồ toàn bộ hủy diệt, người lại có thể thế nào? Thần nguyệt giáo nghiêu bức nữa, nhưng cũng không tại thiên châu chi địa. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt uy hiếp nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Đùa bỡn, trí tử, đem nguyệt lượng hồ hủy diệt. Bá, lời vừa nói ra, Tần Họa ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Lúc đầu cho rằng Vương Khai như vậy giả bộ không thấy lại đây, tất nhiên là bởi vì kiêng kỵ thần nguyệt giáo. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là suy nghĩ như thế. Nếu là ngươi có như vậy đảm phách, bên kia động thủ đi. Bản cô nương rất muốn nhìn một chút, ngươi có dám hay không trêu chọc thần nguyệt giáo. Tần Họa nhếch môi đỏ, có chút khinh thường cười lạnh nói. Đối mặt thái độ cứng Tần Họa, Vương Khai trong lúc nhất thời cũng là tối cảm giác im lặng. Vừa mới bất quá là thổi cái nghiêu bức thôi. Về phần như vậy nghiêm túc sao? Ha ha, đừng nói diệt nguyệt lượng hồ, cho dù diệt đi thần nguyệt giáo, cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình thôi. Tại bản ít động thủ trước đó, vẫn là muốn trước cùng ngươi chơi đùa mới đúng nha. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chơi đùa, bá, nghe thấy lời ấy. Tần Họa dung nhan lập tức biến sắc, đứng dậy ngọc thủ cầm bốc lên, thần sắc đề phòng không thôi nhìn chằm chằm Vương Khai. Ha ha, đã Tần cô nương có như thế can đảm, dám cùng bản thiếu trang bức, vậy không bằng di giá đến hư không một trận chiến tốt không? Sợ là sợ ngươi không có lá gan kia. Vương Khai nhún vai, ra vẻ miệt thị cười nói. Răng rắc, vừa mới nói xong, hư không chính là bị Vương Khai tay không xé toạc ra. Đồng thời, làm ra mời nó tiến vào thủ thế. Ngươi coi bản cô nương chả lẽ lại sợ ngươi? Tần Họa trong mắt vẻ do dự chợt lóe lên, nhưng lại không chịu nổi mặt mũi. Chỉ có thể cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đầu não nóng lên bước vào bên trong hư không. Ha ha, bản thiếu gia liền ưa thích Tần cô nương như vậy sảng khoái mà lại mở ra nữ tử. Vương Khai thấy thế ha ha cười to, bận rộn lo lắng từ sau đi vào theo. Bá, theo hư không vết nứt quan bế, quanh mình đông đảo tu giả, không khỏi là nhìn ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hai người là vụng trộm đi vào? Ta thao, điều đó không có khả năng. Cùng lúc đó, thân ở thuyền lớn chỗ sâu ba vị nữ tử, gặp một màn này, cũng là khẩn trương đứng lên. Liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau cảm giác Tần Họa cùng Vương Khai chỗ, mặc dù cảm giác không đến cái kia Vương Khai khí tức, nhưng tứ muội khí tức lại vẫn còn. Hai vị muội muội muốn thường xuyên nhìn chằm chằm, không cần thiết để tứ muội ăn thiệt thòi. Tần Cầm nhíu lại lông mi cong dặn dò. Bên trong hư không, mới không giữ được bình tĩnh xâm nhập bên trong hư không Tần Họa. Đến bây giờ, đã thanh tỉnh lại đây. Nhìn qua bốn phía không người. Lôi điện xâm nhập hư không? Cùng trước mặt cái kia tràn đầy nụ cười quỷ dị Vương Khai. Thân thể mềm mại không khỏi siết chặt. Cho dù trong lòng có khủng hoảng chi ý, Tần Họa vẫn là ra vẻ chấn định hừ lạnh nói. Vương công tử, bắt đầu đi. Bản cô nương ngược lại muốn xem. Người có cỡ nào bản sự? Chậc chậc, Tần cô nương quả nhiên thật lớn mật. Đã như vậy, bản thiếu gia liền để ngươi kiến thức một chút. Như thế nào bạo áo chi thuật? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Bạo áo chi thuật, như thế ngôn ngữ. Nghe Tần Họa thần sắc khẽ giật mình. Đôi mắt đẹp chát động, có chút không hiểu cười lạnh nói. Rất xin lỗi, bản cô nương tinh vực tu luyện nhiều năm, còn chưa từng nghe qua như thế thuật pháp. Ngươi không hiểu cũng là bình thường. Cái gọi là bạo áo chi thuật đâu? Liền là đem tất cả quần áo, toàn bộ cho bạo chết, khiến cho ngươi thành làm một cái trần trùng trục nhân thể mô hình. Hiện tại đã biết rõ sao? Vương Khai tuét miệng, tiếu dung quỷ dị nói ra. Bá, vừa mới nói xong, Tần Họa đã dọa đến sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Thân thể mềm mại căng cứng, không tự kìm hãm được lui về phía sau mấy bước. Đôi mắt đẹp càng là tựa như dừng lại đồng dạng, nhìn chằm chằm Vương Khai không thả. Bạo áo chi thuật, bá, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai hét lớn một tiếng. Thân hình càng là xông về Tần Họa, cái kia dương nanh múa vuốt bộ dáng. Lập tức dọa đến Tần Họa kêu lên sợ hãi. A, răng rắc, Tần Họa trong kinh hoàng, đều là quên đi thi triển tu vi để ngăn cản Vương Khai. Chẳng nói, tại nàng tiềm thức bên trong, tự nhận không phải Vương Khai đối thủ. Cho nên, căn bản cũng không có muốn động thủ ý tứ. Lập tức kinh hô một tiếng, ngọc thủ liên tục cuồng xé, đem hư không trọn vẹn xé rách ra mấy chục đạo lỗ hổng. Mới là hai mắt tỏa sáng người nhẹ nhàng rời đi hư không? Ách, bản thiếu gia có đáng sợ như vậy sao? Vừa mới bất quá là mở chơi cười mà thôi a. Vương Khai thấy thế nhếch nhếch miệng, dừng lại thân thể, nhìn qua cái kia điên cuồng đào tẩu Tần Họa. Trong lúc nhất thời, cảm thấy tối hảo cảm cười không thôi. Ha ha, nàng thế nhưng là một vị tinh tướng cảnh cường giả, như là vừa vặn nàng ra tay với ngươi. Người muốn ứng đối ra sao? Huyền bí nữ quân đạm mạc nói ra. A, không phải là có ngươi đây mà. Đối với cái này, Vương Khai thì là thuận miệng một lần. Nhưng không ngờ, nghênh đón lại là huyền diệu nữ quân đột nhiên tập kích. Thân hình, trực tiếp bị vỗ ra hư không? Thuận bị cái kia Tần Họa xé toạc ra vết nứt. Chính là rơi xuống ra ngoài. Phù phù, tại một cái phòng bên trong. Vương Khai đập vào mặt nện xuống đất. Đại tỷ, giết hắn. Theo một thanh âm quen thuộc vang lên. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Cực kỳ nhanh nhẹn từ dưới đất xoay người mà lên. Nhìn qua cái kia sắc mặt trắng bệch. Chỉ mình gọi Tần Họa. Cùng ở chung quanh nàng mặt khác ba vị nữ tử. Lập tức bị kinh diễm trợn mắt hốc mồm. Này ba vị nữ tử. Đều là giống như Tần Họa. Dung nhan tuyệt thế. Thân thể linh lung, đồng thời, cái kia cầm đầu một vị nữ tử váy trắng, càng phải cao hơn một bậc, nghĩ không ra thần nguyệt giáo, lại có nhiều như vậy mỹ nữ, nhìn bản thiếu gia đều muốn gia nhập thần nguyệt giáo, đến lúc đó lấy bản thiếu gia tuấn tú phong lưu, tăng thêm các người mỹ lệ tuyệt thế, khi thật là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên, Vương Khai nhếch nhếch miệng, thần sắc có chút chân thành lắc đầu thở dài. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Nghe thấy lời ấy, bốn vị nữ tử đều là môi đỏ có chút bĩu một cái. Trong mắt đẹp, cảm xúc khác nhau. Mặc dù đã sớm đối Vương Khai một ít chuyện từng có nghe thấy cùng điều tra. Nhưng tận mắt nhìn thấy về sau, cũng là chấn kinh không nhỏ. Người này, quả nhiên là cái khác loại kỳ hoa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.